Chúng ta không nên thảo luận vấn đề cậu ấy sẽ làm sao, vì bất kể thế nào, tất cả những điều cậu ấy làm chứng tỏ cậu ấy là một cảnh sát hợp cách. Giờ tới lượt chúng ta rồi, chúng ta phải làm là quét sạch đám tội phạm đó, dùng hoa tươi và kính lễ nghênh đón cậu ấy ở về. Sau một hồi phát ra những lời hùng hồn chấn động người điếc, chính bản thân Sử Thanh Hoài kích động không thôi, cho dù là ra tòa, tôi cũng dẫn mọi người tới, nhưng tôi không ngồi đây vào lúc cậu ta cần chúng ta nhất, chúng ta than trời trách đất. Không khí như ngưng kết, tĩnh mịch tới nghe được tiếng tim đập của mỗi người. Sử Thanh Hoài nói xong ưỡn ngực sải bước rời đi với tư thế oai hùng, Tiêu Mộng Kỳ đuổi theo, cô nhìn tấm lưng thẳng tắp cùng bước đi hiên ngang của Sử Thanh Hoài, cô nhận ra trước giờ mình sai rồi, linh hồn thực sự của đội ngũ cảnh sát, không bao giờ mất. Một lúc lâu sau, cả phòng vẫn chìm trong im lặng, mặt mày ai nấy quái dị cực độ. Dải băng tay đặt trên trán, giống như không biết giấu mặt vào đâu, mọi người cứ cười đi, té ra trước kia tôi cũng hay nói mấy câu xấu hổ như vậy, thật là. Có lẽ nếu là lúc khác, bọn họ cả cười lăn cười bò rồi, nhưng lúc này rõ ràng không thích hợp, lời của đại bảo mẫu tuy văn vở, nhưng nội dung cơ bản không sai, tuy không có tác dụng kích thích tâm lý, ít nhất mọi người cũng tỉnh táo lại rồi. Lý Mân vỗ mạnh lên má, lấy tinh thần, nói một câu thực chất, các anh em, tóm lại là tốt xấu đúng sai gì thì thằng ngốc đó cũng đã làm rồi, tôi nghĩ, nếu vụ án này kết thúc tốt đẹp chút, có khi cậu ta giảm được vài năm tù, mọi người lấy lại tinh thần làm việc đi, cố lên, giúp thằng ngốc đó một tay. Hoặc là bớt phải nghe lời diễn thuyết của đại bảo mẫu, mọi người xem tôi vẫn nổi gai ốc đây. Tào Á Kiệt trùng mình một cái, không khỏi nhớ tới lần đầu gặp Sử Thanh Hoài, hắn nói cái gì mà anh mặc cảnh phục đẹp hơn mặc áo vét, chua hơn cả thư sinh hồi xưa. Thử Tiêu lẩm bẩm, nói ra mấy câu đó mà miệng không mọc mụn, giỏi thật. Hắn lại còn bước đi rất oai hùng nữa, tôi đoán là hắn bị chính mình làm xúc động đấy. Ai, đó gọi là tố chất lãnh đạo, nghe là biết các cậu mãi chỉ là chân sai vặt. Thôi, làm việc. Du Phong nói xong về chỗ, tiếp tục gõ phím lách cách. Dù có là đánh bừa đánh bậy không ngờ trúng đích thì lời của Sử Thanh Hoài cũng có tác dụng rồi. Hôm đó là ngày 2 tháng 9, cách vụ án ở tỉnh Sơn Bắc đã 50 ngày, kỳ hạn phá án đã qua 2 tuần. Trong nghề, loại án thế này có phá vẫn bị phạt, yêu cầu với cảnh sát xưa nay luôn hà khắc. Trưa ngày hôm đó, ở trong màn hình giám sát rốt cuộc thấy được bọn cướp đã lâu không gặp, Vương Thành bị áp giải ra nhận diện, chính là A Phi, người cùng hắn đi mua xe gây án. Tên đó vào xưởng sửa xe, tới chiều lại có thêm hai tên nữa lần lượt tới nơi, tên Long Tử đi tìm kiếm khắp nơi kia, cuối cùng cũng chụp được mặt hắn, so sánh với camera giám sát ở Đại Nguyên, không cần hoài nghi, khớp ngay. Cũng trong buổi chiều ngày hôm đó, hai tổ truy tung không có thu hoạch Duẩn Nam Phi và Triệu Hạ dẫn đầu từ Quảng Châu và Bắc Hải tới, tụ họp với tổ chi viện, một tấm lưới lớn được tung ra. Tới buổi trưa thì dư tội đã hoàn thành hết công việc trong ngày rồi, hôm trước tỷ lệ trúng thưởng thấp, căn bản không phải trả tiền, y rảnh rỗi không có việc gì, tính đi tính lại, chỉ ngày hôm qua thôi, nhà cái thắng ít nhất 100 vạn. Có những việc không tiếp xúc thì căn bản không tưởng tượng ra được, ví như lúc này dư tội ngồi ở trước bàn làm việc viên trung kỹ, nghĩ tới chuyện làm ăn này đã kéo dài tới 7-8 năm rồi, vậy rốt cuộc là kiếm được bao nhiêu? Bảo sao không chém giết nhau chứ? Cốc cốc, tiếng gõ cửa, dư tội hô một tiếng mời vào, đi vào là nam tử tuổi gần 30 họ Trương, tên là Viễn Chinh, đích hệ của viên trung kỹ, nếu không phải hắn phụ trách sổ sách, không thể ra tiền tuyến nếu không đã chẳng tới lượt dư tội. Giám đốc Dư, đây là tiền anh gửi vào tài khoản, anh xem con số có đúng không? Trương Viễn Chinh hết sức khách khí, cầm di động hiển thị con số, nơi này trừ tiền mặt ra thì không có thứ giấy nào hết. Tôi biết rồi, cảm ơn. Dư tội hai chân gác lên bàn, coi tiền bạc như bùn đất, tất nhiên là thế rồi, có phải tiền của y đâu, số tiền công khai này sẽ bị tổ chức tịch thu hết. Giám đốc Dư, còn có một chuyện nhỏ nữa. Trương Viễn Chinh ngập ngừng. Dư tội chả buồn nhìn hắn, tùy ý phất tay như ông chủ, lời nói ra lại là, nói đi, đại bộ phận công việc tôi không quyết được đâu đấy. Đúng là như thế, cái công ty đảm bảo này có 7 người, tới giờ dư tội chỉ biết có 2, số còn lại chịu trách nhiệm trực tiếp với Trương Viễn Chinh, y được đẩy ra ngoài để thu tiền chứ chuyện làm ăn hạch tâm không tới lượt y. Là thế này, vừa rồi tôi có trao đổi qua điện thoại với Lam Gia, giám đốc Viên, ngày mai bên trên sẽ phái 2 người tới làm trợ thủ cho anh. Giám đốc Viên bảo tôi thông báo một tiếng. Trương Viễn Chinh cẩn thận quan sát vẻ mặt của dư tội. Ồ, tốt quá, bảo họ đi thu tiền, tôi được nghỉ rồi. có vẻ không thấy được nét mặt trong dự liệu, Trương Viễn Chinh ngớ người. Dư Tội liếc mắt qua, còn chuyện gì nữa à? Không à, hết rồi. Trương Viễn Chinh lắc đầu. Vậy anh đi làm việc của anh đi, hôm nay không có việc gì nữa, chiều tôi đi chơi. Trương Viễn Chinh vân vân dạ dạ rời văn phòng, có chút hồ nghi nghỉ một lúc, đi qua góc tường gửi tin nhắn. Y không có phản ứng. Không thể nào lại không có phản ứng được, vô lý, chỉ là phản ứng của Dư Tội không phải người ngoài có thể nhìn ra, người vừa đi một cái thì y tức giận muốn đập đồ. Mẹ nó, lúc nguy cấp thì lấy ra làm tốt thí, giờ chuyện làm ăn bình ổn rồi muốn dần dần thu lại quyền lực của tôi à. Cũng không đúng, bỗng nhiên phái người tới, đề phòng ai thế nhỉ? Dư Tội nghĩ như thế, tự hồ không thể là mình ở đây làm gì có căn cơ, muốn gây sóng gió cũng khó, vậy thì đề phòng ai? Nghĩ đi đi lại, Dư Tội cười nhạt, có lẽ Lam Trạm Nhất đã nhận ra chuyện làm ăn của bản thân chẳng hề vững vàng như ông ta nghĩ, lão cáo già đó không nhận ra mấy trò của đám Lưu Ngọc Minh, Dưỡng Thiên Bảo mới là lạ. Xem ra lão ta chuẩn bị thu lưới rồi đây. Nếu Lam Trạm Nhất ra tay mà hai tên phản đồ không biết gì cả thì chuyện mất vui, bằng thủ đoạn Lam gia, xử hai kẻ không đề phòng khó gì. Mẹ nó, chó chúng mày cắn nhau, Dư Tội cầm điện thoại lên, gọi cho Lưu Ngọc Minh, đổi giọng than vãn, anh Lưu, vừa rồi người công ty nói, bên trên phái người tới là ý gì? Muốn đuổi tôi thì phải nói ra chứ, có phải tôi mặc giày ở lì không đi đâu. Thật là, Trương Viễn Chinh nói thế, bảo mai phái người tới. Anh không biết à? Bảo sao, dù gì tôi do anh đề bạt lên mà. Vâng, tôi hiểu, cùng lắm là không làm nữa. Cúp điện thoại rồi Dư Tội khẽ liếm môi, y có thể nghe ra được sự hoảng loạn của Lưu Ngọc Minh, thế này chưa đủ, phải làm bọn chúng quắn bíp lên mới được. Nghĩ một lúc y lại gọi điện cho Dưỡng Thiên Bảo. Anh Bảo. Ồ, anh đang bận à? Tôi biết anh bận, tôi có chuyện thật, thật đấy, nói không chừng không chỗ nào đi nữa, phải qua anh kiếm cơm, tôi chả có văn hóa gì, sổ sách chẳng tính nổi, chắc là muốn đuổi tôi đi rồi. Vậy nhé, nếu tôi bị đuổi sẽ qua chỗ anh làm. Lại tán gẫu với Dưỡng Thiên Bảo một hồi, Dư Tội nói như thể thỏ chết chó vào nồi, hai vị tâm tư bất chính kia chắc chắn là bắt đầu nơm nớp lo sợ rồi. Đang tưởng tượng ra cảnh chó cắn chó thì có tiếng tích tích tích báo tin nhắn tới, y cầm di động lên xem, đó là tin nhắn chứa mã bí mật, khi nhìn thấy mã số, mặt sầm xuống, đó là mệnh lệnh sẵn sàng về đội. Nói cách khác từ giờ tới khi lệnh cuối cùng gửi tới, y có thể chọn thời điểm về bất kỳ lúc nào. Dư Tội lặng lẽ đi ra cửa, vén một góc rèm quan sát, bằng kinh nghiệm của y, không khó xác định vài chiếc xe khả nghi đang theo dõi. Điều này nghĩa là bắt giữ sắp bắt đầu, nhưng lúc này đây y không muốn về đội, Dư Tội đứng đó tâm kết của y chưa cởi bỏ, y sẽ không rời nơi này. A Phi, tên đầy đủ là Tề Vũ Phi, người Bắc Hải, có tiền án gây thương tích. Không nghề nghiệp. Khả Khả, tên thật Vệ Tây, người Phúc Kiến. Không nghề nghiệp. Long Tử, Cao Tồn Long, người Hoa Đô, có tiền án tham gia băng đảng, từng vào tù 3 năm. Lý Mân chỉnh lý hồ sơ nghi phạm, toàn bộ có được trong thời gian rất ngắn vào ngày hôm qua, không ai ngờ được lãnh đạo phát lệnh Dư Tội sẵn sàng trở về, vậy mà y đi ngược lại tới xưởng sửa xe, thế là gặp được Dưỡng Thiên Bảo đang tẩy trần cho đám anh em. Tất nhiên Dư Tội tham gia rồi, đầu tiên là ăn uống, sau đó đi hát, rồi massage, tin tức có được còn nhiều hơn cả thẩm vấn. Mọi người chú ý nào. Tiêu Mộng Kỳ và Sử Thanh Hoài cùng nhau bước vào, tuy qua một đêm mệt mỏi, vẫn có chút hưng phấn, cô đối diện với các thành viên, nói, báo với mọi người một tin tức tốt, bốn nghi phạm cướp xe đã toàn bộ được xác định trong kho thông tin tội phạm, bây giờ chúng ta tiến vào trạng thái hành động, mở tất cả điểm giám thị. Chúng ta sẽ là con mắt cho tổ thực địa, bắt đầu đi. Gian nan chịu đựng cuối cùng cũng tới ngày này, Tào Á Kiệt không hiểu sao thấy hưng phấn hơn cả kiếm được khoản tiền lập nghiệp đầu tiên, hắn gõ bàn phím, mở màn hình giám sát, tổng cộng có 16 cái, căn cứ vào nhu cầu sẽ đồng bộ máy vi tính của bộ chỉ huy. Du Phong và Thử Tiêu ngồi với nhau, cũng bắt đầu rồi, bọn họ phụ trách hơn 30 tài khoản đánh bài, chỉ đợi đúng 10 giờ bắt đầu đánh bạc. Hôm qua số trúng thưởng là bao nhiêu? 13, tỷ lệ 1 ăn 3, nói cách khác hôm nay nhà cái phải trả khoảng 600-700 vạn. Nói tới con số, Du Phong khá là mẫn cảm, nhíu mày, thế thì không đúng, mỗi ngày đúng 8 giờ bọn chúng phải trả tiền, sao hôm nay không thấy? Đúng thế. Tào Á Kiệt nhìn màn hình giám sát, nửa tiếng trước Trương Viễn Chinh tới công ty, theo báo cáo của nhân viên thực địa thì hắn tới từ nhà, không giống mọi khi tới ngân hàng, hoặc mang theo vali tiền. Khoa trưởng Sử, hình như có vấn đề. Đương nhiên là có, Lý Mân xoay màn hình, hình ảnh một tiếng trước Lưu Ngọc Minh rời một nhà nghỉ nhỏ ở ngoại ô, theo sau có 7-8 nam tử lên cùng một chiếc xe, tổ thực địa đang bám theo. Phải mau chóng báo cho dư tội để cậu ấy nhanh chóng rời đi, công ty đảm bảo khả năng thành mục tiêu tiếp theo rồi. Sử Thanh Hoài ra lệnh. Lý Mân vội vàng lục lọi mã lệnh, gửi tin nhắn cho dư tội, Tào Á Kiệt thông báo cho các điểm giám sát, mọi chuyện bố trí đâu vào đó. Thời gian chờ đợi lúc nào cũng dài dằng dặc, Sử Thanh Hoài đi ra cửa sổ, nhìn bên ngoài sắc cây xanh mướt, hắn lần đầu tham gia hành động lớn, kích động không khác gì các đội viên. Tiêu Mộng Kỳ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, anh có thăm dò được gì về người kia không? Sử Thanh Hoài lắc đầu, chẳng có gì. Tiêu Mộng Kỳ ảm đạm, cô thực sự lo cho tương lai của dư tội, nếu một người chấp pháp cuối cùng hy sinh bởi luật pháp vô tình, đó là chuyện vô cùng đáng tiếc. Mọi chuyện có lẽ sẽ mau chóng kết thúc, có khi chính là ngày hôm nay. Đúng 8 giờ 40 phút, Duẩn Nam Phi và Triệu Hạ Trú ở chi đội đặc cảnh Thâm Quyến cùng đặc cảnh địa phương hòa trộn biên chế, thành lập 10 tổ đột kích, mệnh lệnh hạ xuống, kho vũ khí mở rộng, đặc cảnh áo đen xếp hàng lần lượt nhận vũ khí, áo chống đạn, bọn họ sẽ xung phong ở tuyến đầu. 8 giờ 59 phút, nhà thi đấu cảnh sát đã đóng cửa suốt một đêm mở ra, dân cảnh bên trong nối nhau lên xe, bật kênh chỉ huy, kiểm tra vũ khí, tới điểm chỉ định. Cùng lúc ấy di động của dư tội cứ kêu mãi, y cố gắng mở mắt ra nhìn, là lệnh nhanh chóng trở về. Y đẩy sang bên, đó không phải là chuyện gấp, ngáp một cái nữa đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, mở vòi nước ra súc miệng vài cái, hôm qua cùng đám bảo ca vừa ăn vừa chơi tưng bừng, 7 giờ sáng nay mới về, lúc này người cứ nôn nao. Soi mình trong gương, khuôn mặt tiều tụy, hai mắt sung huyết, một nửa là do lo buồn, một nửa do cuộc sống ăn chơi trác táng mà ra. Kỳ thực y muốn về quê, về cái cửa hiệu nhỏ của cha, về tổng đội huấn luyện cũng được, chứ ở đây chỉ toàn ăn uống chơi bời buông thả, thân thể này không chịu nổi. Tắm rửa một phen, quay về văn phòng, lập tức thấy khác thường, mỗi ngày đáng lẽ đều phải chuẩn bị đưa tiền, nhưng hôm nay chẳng có chút động tĩnh gì. Mắt dư tội đảo qua đảo lại, đột nhiên có người từ trên phái xuống, Dưỡng Thiên Bảo lại gọi đội ngũ của hắn về, rồi sáng nay thì khác thường thế này, xem ra mọi thứ quyết định vào ngày hôm nay. Tra số trúng thưởng, hơi hiểu rồi, chọn ra tay vào lúc này, bất kể là chơi đen ăn đen, hay là ôm tiền bỏ trốn đều là thời điểm tốt nhất, xem ra mấy nhà cái nhỏ hôm nay sẽ khóc ròng. Có tiếng gõ cửa, sau đó hai người đi thẳng vào, là Ngô Dũng và Lưu Thông, hai tên vệ sĩ đắc lực của Lam Trạm Nhất, không biết từ đâu chui ra, kể từ ngày ở trên biển, chưa gặp lại hai tên này. Người anh em, sống không tệ nhỉ? Ngô Dũng cười. Đúng là không tệ, ha ha ha, tôi cũng hâm mộ. Lưu Thông mặt mày bặm trợn, nhìn dư tội cứ như nhìn gà con. À, hôm qua Viễn Chinh nói là có người tới, không ngờ là hai vị đại ca. Nào nào ngồi đi, tôi rót nước cho các anh, buổi trưa đừng đi nhé. Mấy lời đó ý vị mỉa mai quá rõ, vậy mà dư tội mừng rỡ như cửu biệt trùng phùng, sao chẳng mừng, hai tên này tới là Lam Trạm Nhất sắp ra tay rồi. Không cần, chúng tôi phải làm việc đã. Ngô Dũng lắc đầu. Vâng, vâng, có gì anh cứ an bài. Dư tội rất tích cực. An bài là cậu tránh đi một chút, chúng tôi sẽ liên hệ với cậu sau. Lưu Thông trả lời. Đó là giọng điệu cảnh cáo, đừng hỏi, biết nhiều quá không tốt đâu, dư tội rất thức thời, làm động tác mời, vậy xin mời. Hai vị đại ca làm việc, hôm qua tôi uống rượu suốt cả đêm rồi, phải ngủ chút. Hai người kia nhìn dư tội nằm xuống ghế sofa ngủ luôn, đi ra ngoài đóng cửa lại, Ngô Dũng chỉ đằng sau, thằng nhãi này đúng là không biết sống chết. Lưu Thông cười nhạt, cứ để y vui vẻ đi, chẳng được bao lâu nữa, hắc hắc, không phải lúc nào cũng ngu lâu hưởng thái bình đâu. Đi tới phòng tài vụ, vừa gõ cửa một cái, Trương Viễn Chinh đi ra mời vào, bên trong có hai người nữa, hắn nhỏ giọng nói, theo chỉ thị của giám đốc Viên, tôi đã phái đi 4 người, còn lại hai người đều đã đi theo hơn 5 năm. Tốt! Ngô Dũng Lai gật gù, người do Viên Trung Kỷ chọn thường tương đối đáng tin, không cần nghi ngờ, gửi toàn bộ tiền vào tài khoản này, toàn bộ ổ cứng tháo ra đưa tôi. Tối nay mọi người rời đi, sẽ có an bài khác. Môi Trương Viễn Chinh rung lên một chút, chuyện lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra, phải rút rồi, nhưng hắn không dám làm trái, tiền ở các tài khoản khác nhau, chuyển xong mới có thể tháo ổ cứng. vậy còn không mau làm đi. Lưu Thông không chút khách khí. Vâng. Trương Viễn Chinh vội gọi hai người kia giúp sức, hai người đó cũng nhận ra bầu không khí bất thường, có chút khẩn trương, đột nhiên mở mắt kinh hoàng. Sao thế? Ngô Dũng hỏi vội. Mất mạng rồi. Trương Viễn Chinh kêu thất thanh. Đúng lúc này có tiếng bước chân vội vàng, Ngô Dũng và Lưu Thông cùng nhìn xuống lầu, nguy hiểm đang tới gần. Rầm, cửa bị đẩy ra, Dư Tội đang ngủ, Liêm Diêm mở mắt ra, y thừa biết là ai tới, đang đợi đây. Ái già, cậu giỏi đấy, vẫn còn ngủ ngon như thế, mau dậy đi. Lưu Ngọc Minh đi tới kéo Dư Tội dậy, vung tay chát chát liền hai cái tát đanh gọn, người từ trên xuống là ai? Ngô Dũng và Lưu Thông ạ. Dư Tội rối rít đáp. Tôi đã nói mà, lão già đó đợi tới lúc quan trọng, kiếm một mớ rồi đi. Lưu Ngọc Minh phất tay, đám thủ hạ kéo ùa đi, Tiểu Dư, qua hôm nay cậu không còn chỗ nào để đi nữa đâu. Thế là sao ạ? Dư Tội ngơ ngác, bộ dạng của thằng ngốc lúc nào cũng sống hồ đồ. Lưu Ngọc Minh nhoẻn miệng cười, người anh em, cậu thật thà quá, người ta chôn cậu rồi, cậu còn nằm đây đợi đo quan tài, bọn chúng muốn rút rồi, ôm hết tiền chạy đấy. Bọn chúng chẳng thèm để ý tới đạo nghĩa nữa à. Dư Tội nổi giận, có điều sau đó mặt tái dần, như đã chậm chạp ý thức được vấn đề, thôi chết rồi, chết tôi rồi, thế chẳng phải mất bát cơm còn bị người ta đuổi giết à. Theo tôi đi, hôm nay Ôm Lan muốn đi xem triển lãm xe, cậu đi cùng cô ấy đang đợi ở nhà, lát sẽ gọi điện cho cậu, chỗ này sau đừng về nữa. Trong mắt Lưu Ngọc Minh, tên này không có tí uy hiếp nào, nói xong đi luôn. Dạ, vân vân, Dư Tội đã nghe thấy tiếng đập cửa rồi, bên trên chuẩn bị cướp tiền, Lưu Ngọc Minh vừa đi thì y cũng lén lút chuồn ra cầu thang, bấm số tầng hầm, lên xe chuồn thẳng. Xe vừa đi cũng là lúc trên lầu phá được cửa, đám hung đồ toàn thân vũ trang xông vào, không ngờ vừa vào một cái cứng người, hai tên vệ sĩ đồng loạt chĩa súng về phía cửa đợi sẵn, gằn giọng, lùi lại, kẻ nào tiến tới nửa bước chết ngay. Mày, giơ tay lên. Ngô Dũng thấy một thằng tóc dài lén lút thò tay vào hông, vẫy vẫy súng, thằng đó lập tức giơ tay lên. Lùi, lùi lại ngay, không xem đây là đâu mà dám xông vào à. Trước họng súng đen ngòm, hắn tiến một bước thì đám kia lùi một bước, tuy cả bọn liên tục nháy mắt với nhau, nhưng không một tên nào dám manh động. Ha ha ha, người nhà cả, đừng hiểu lầm. Tiếng cười không ra nam không ra nữ nghe cực kỳ khó chịu truyền vào, Lưu Ngọc Minh bước tới. Ngô Dũng sầm mặt, bác sĩ Lưu, người của anh à. Ai, chả được cái việc gì hết. Lưu Ngọc Minh nhìn những tên lưu manh mình mời tới, kém người ta quá xa. Bác sĩ Lưu, anh có ý gì, đây là công việc Lam gia giao cho, anh đừng ép chúng tôi. Lưu Thông lặng lẽ chỉ súng vào Lưu Ngọc Minh. Nói thế thì chẳng lẽ chúng ta thành người ngoài rồi sao? Lưu Ngọc Minh cười tách đám đông đi lên, Ngô Dũng biết thủ đoạn của hắn nên quát một tiếng không cho tới gần, hắn giơ tay lên biểu thị không có địch ý, hai người anh em đây là khu vực sầm uất, hai người thực sự dám nổ súng à, người tôi mang theo toàn lưu manh vô lại. Hai người manh động là thành tội phạm mang súng bỏ trốn ngay đấy. Đừng dở cái trò đó ra, dù có bỏ trốn cũng kéo anh theo. Ngô Dũng không để hắn dở trò công tâm. Cái đó thì tôi tin, nhưng tôi có cách giải quyết tốt hơn, có muốn nghe không? Lưu Ngọc Minh chân thành nói, rút sàng một cái, Lam gia kẻ thù chung của ta cả, ông ta sẽ không về được nữa, chẳng lẽ hai người định ra nước ngoài làm chó cho ông ta? Mà hơn nữa đã chắc gì ông ta dẫn theo các anh chưa? Câu này đánh trúng chỗ yếu hại, kẻ ôm tiền bỏ trốn thành công địch, bọn họ làm chó săn tất nhiên không về được nữa, mà người làm chuyện này cũng chưa chắc có kết cục tốt. Dù sao với tay chân mà nói, biết quá nhiều, làm quá nhiều chưa bao giờ là chuyện tốt. Hai tên vệ sĩ về lý luận thì đi theo người ta cũng vẫn chỉ là hạng sống bằng lương, có được chia ít xương cũng đáng là bao, sao không thể nghĩ tới chuyện sau này, giờ bỗng dưng gánh thêm cái tội rồi bỏ trốn. Nếu không ngại thì nghe tôi ăn bài nhé, vụ làm ăn này hủy rồi, số tiền còn lại, hai người ba thành, lấy tiền đi ngay, tôi có thể lập tức trả bằng tiền mặt. Lưu Ngọc Minh ném ra một điều kiện tương đối có sức hấp dẫn, hai người kia dao động thấy rõ, chỉ là vì thể diện chưa ai lên tiếng trước, dù sao thì các anh cũng đâu dám nổ súng, làm ra vẻ làm cái gì chứ. Đúng không, nào, bỏ súng xuống, nếu ba thành chưa đủ thì thêm cũng được, dù sao cũng chẳng phải tiền của tôi có gì mà phải tiếc chứ. Hắn từ từ đưa tay ấn súng Lưu Thông xuống, nhìn Ngô Dũng vẫn còn đang vất vả đấu tranh tư tưởng, sức dụ hoặc lớn như thế, vả lại e rằng với tình hình này sợ là không chuyển tiền đi được nữa. Một sự thực là giữa trung tâm thành phố thế này, ai dám nổ súng? Trừ khi là chán sống, thế nên ủ rũ hạ súng xuống. Khục khục, Lưu Ngọc Minh cười gằn trong cổ họng, bỗng nhiên huýt sáo, hai người kia giật mình, giở súng lên thì tay đã bị Lưu Ngọc Minh ấn xuống, tiếp đó bọn lưu manh ào ào xông tới, dao, ống sắt, cứ nhè tay cầm súng mà đập. Á, Ngô Dũng kêu thảm, súng rời tay, Lưu Thông gập người, Lưu Ngọc Minh đá vào hạ bộ của hắn, lập tức có ánh dao lóe lên, máu tươi xuất hiện. Mãnh hổ khó đấu quần lang, dù là hai người này thân thủ cao cường đi tới đâu chăng nữa, ở cái không gian chật hẹp này thì cũng chịu chết thôi. Lưu Ngọc Minh thông thả nhặt một khẩu súng lên, hai tên vệ sĩ mất đi sức phản kháng đã bị đẩy tới góc tường, kêu cũng không không cho kêu, Ngô Dũng vừa kêu đau một tiếng, bọn lưu manh đã tống gậy vào mồm. Ai, IQ thấp quá, người ta nói gì cũng tin, chúng ta vốn không phải người một nhà, từ đầu đã thế rồi. Lưu Ngọc Minh buông tiếng thở dài sườn sượt, lúc này mới hứng thú nhìn Trương Viễn Chinh. Trương Viễn Chinh chỉ thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc xuống sống, lắp ba lắp bắp, bác sĩ Lưu. Nếu không nghe lời sẽ có kết quả như bọn chúng đấy, lời này thì chắc chắn không phải là nói dối đâu. Dùng cái này, chuyển khoản đi, Tiểu Lục tự tắt thiết bị phá sóng đi. Lưu Ngọc Minh ném tới thẻ di động, tên thủ hạ chạy ra ngoài nối lại dây mạng bị cắt cùng tắt máy phá sóng. Trương Viễn Chinh run lẩy bẩy, nhận lấy thẻ, nhập số tài khoản, mật mã, chuyển khoản. Vì sao còn chưa hành động? Lý Mân hét lên, công ty đảm bảo do có dư tội làm nội ứng nên bị giám thị lâu nhất, thiết bị hoàn thiện nhất, hai bên đối đầu, chỉ súng, đánh nhau như phim ảnh, máu đã đổ mà kênh chỉ huy vẫn im phăng phắc. Đây là cá nhỏ, vẫn đang đợi cá sấu lớn xuất hiện. Tiêu Mộng Kỳ suy nghĩ, hai tên vệ sĩ đã về vậy Lam Trạm Nhất rất có khả năng lén lút quay về chỉ huy trận đánh lớn này. Nhưng chúng đã chuyển tiền đi rồi. Lý Mân phóng lớn màn hình, có thể thấy thao tác của Trương Viễn Chinh. Du Phong truy theo hướng đi của tiền gửi, 6 khoản, tổng cộng 1.762 vạn. Khoản thứ 7 424 vạn. Hơn 2.000 vạn rồi. Du Phong, báo cáo cho bộ chỉ huy, khoản tiền này nhất định phải chặn lại bằng được. Tiêu Mộng Kỳ ra lệnh. Du Phong vội báo cáo lên bộ chỉ huy, Tào Á Kiệt lẩm bẩm, chúng sắp đi rồi. Lý Mân lại thét lên một tiếng. Chỉ thấy tên biến thái Lưu Ngọc Minh dùng súng đập vào đầu Trương Viễn Chinh, bọn lưu manh còn lại ùa lên đấm đá, sau đó bịt miệng trói một đám người thành đống, không rõ sống chết. Nhìn tôi làm gì, quá thô bạo. Lý Mân tức giận nhìn người khác, giọng bất mãn, định tái hiện lại phim ảnh, đợi xong xuôi hết cả rồi cảnh sát mới chịu tới sao. Xem ra chúng ta xem nhẹ tên Lưu Ngọc Minh này rồi. Sử Thanh Hoài khẽ đấm trán, trên màn hình đám người kia vội vã xuống lầu bỏ đi. Vẫn không có chút động tĩnh nào, có hai tổ chỉ cách công ty đảm bảo chưa tới 500 mét, bọn họ không nhận được mệnh lệnh bắt giữ mà là rời đi. Sử Thanh Hoài thấy bên mình rút lui, trong lòng hết sức bất an hỏi, dư tội đã về chưa? Tào Á Kiệt vội truy theo tín hiệu di động của dư tội, nhưng phương hướng không phải là về nhà mà là biệt thự, hắn ngạc nhiên, chẳng lẽ cậu ta muốn đi hẹn hò ôm lan? Sử Thanh Hoài có chút hoảng loạn lệnh, trực tiếp thông báo với cậu ta về đội ngay, hai bên đã trở mặt rồi, lúc này không thể mạo hiểm. Khoan đã. Tiêu Mộng Kỳ ngăn cản Lý Mân chuẩn bị thông báo, vệ sĩ của Lam Trạm Nhất nhảy ra, còn ông ta thì vẫn ẩn nấp chưa xuất hiện, bên này kẻ đi đầu là Lưu Ngọc Minh, sau lưng hắn là ai? Nếu thế, chẳng lẽ là ôm lan? Sử Thanh Hoài giật mình. Chỉ huy vụ cướp khả năng là cô ta, chuyện này vì sao lại không thể? Tiêu Mộng Kỳ nhìn chằm chằm tín hiệu trên màn hình, mím môi, khả năng là dư tội cũng nhận ra nữ nhân đó không tầm thường. Vậy phải làm sao? Lý Mân cũng những người khác hỏi, hành động này chủ yếu là nhắm vào hang ổ có lượng lớn chứng cứ phạm tội, đối với ôm lan chỉ vẻn vẹn bố trí giám thị, không sợ cô ta chạy thoát, chỉ sợ không có được chứng cứ phạm tội. Thông báo cho cậu ấy, để cậu ấy tự quyết, lực lượng ngoại vi lui ra, kéo giãn khoảng cách theo dõi. Tiêu Mộng Kỳ nhìn Sử Thanh Hoài, dù thế nào quyết định cuối cùng phải do hắn đưa ra, hắn mới là người dẫn đội, cô chỉ là thành viên lâm thời thôi. Sử Thanh Hoài cắn răng ra mệnh lệnh làm mọi người khó chịu, có điều không ai chất vấn, mệnh lệnh về đội đã gửi đi mấy lần, người ta không về, lúc này dù kéo e chẳng thể kéo về được nữa. Khoản tiền cuối cùng chuyển đi vào lúc 9:35, Lý Sức thông báo bên điều tra kinh tế tiến hành đánh dấu, về lý luận thì nó đã thuộc về tiền kho bạc nhà nước rồi. Hắn nhìn Lưu Ngọc Minh nghênh ngang rời công ty đảm bảo, trong lòng có chút buồn cười, nhiều tên tội phạm vất vả vào sinh ra tử, cuối cùng tiền nộp lên cho nhà nước, ở mức độ nào đó mà nói, tội phạm nộp nhiều tiền hơn cả người nộp thuế. Vậy có đáng cười không? Hắn quay đầu lại nhìn Hứa Bình Thu ngồi im lìm bên bàn hội nghị, tay chống cằm, âm trầm nhìn màn hình, tới tận lúc này vẫn chẳng nói lấy một lời, mà bộ chỉ huy này chỉ có hai người họ, thực sự là rất khác với lãnh đạo Diễu Võ Dương Oai chỉ tay năm ngón nói những lời hùng hồn vô nghĩa. Lãnh đạo kính tiếng thần bí thế này hắn mới thấy lần đầu, đừng nói người ngoài, ngay trong khu nhà cục điều tra hình sự này chẳng ai biết lãnh đạo tối cao của hành động này đang ở đây. Cậu nhìn tôi làm cái gì? Lão Hứa dập thuốc hỏi. Lý Xước đang định trả lời, nhưng nghe được báo cáo tổ chi viện, số 1 đã tới biệt thự Tiên Hồ, tỉnh ngộ, chẳng trách mọi người hiểu rõ công ty đảm bảo như thế, té ra cũng gài người rồi. Giờ không giấu cậu nữa, cậu ta chính là người vừa rời công ty đảm bảo đấy, bỏ khỏi danh sách bắt giữ đi, tên cậu ta không phải là Dư Tiểu Nhị, để cậu ta thoải mái hành động. Lý Xước lập tức vào hệ thống chỉ huy, xóa tên Dư Tiểu Nhị đi, người này đã được liệt vào hàng nghi phạm số 3 rồi, nếu có một nhân vật ăn sâu vào tổ chức đối phương như vậy thì hành động lần này đã nắm chắc phần thắng, khi nào chúng ta ra tay. Kỳ thực khi vừa nghe tin này hắn đã kích động muốn ra tay rồi. Hứa Bình Thu vẫn trấn định, vệ sĩ xuất hiện không có nghĩa là Lam Trạm Nhất tới thâm quyến, vụ án này cậu thấy nên bắt người hay bắt tiền? Nên bắt tiền, đó mới là căn cơ của chúng. Lý Xước ra quyết định rất nhanh. Thấy đối phương không thống khoái cho lắm Hứa Bình Thu đùa, phó cục Lý, tôi thấy tinh thần cậu không tốt, phải chăng vì chỉ có hai chúng ta, vụ án lớn như thế mà không có ai vỗ tay reo hò? Không phải vậy, tôi thấy chúng ta án binh bất động để cho nghi phạm hoành hành, người khác biết liệu có nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của chúng ta không? Đây cũng là một câu nói đùa thôi, Lý Xước nhìn ra rồi, lão Hứa đang đợi chúng nội chiến đánh nhau tưng bừng rồi làm ngư ông đắc lợi, cách thức này với người thường mà nói không phải là vấn đề, nhưng với cảnh sát lại chấp pháp như thế là có vấn đề. Không cần phải bóng gió thăm dò tôi, xảy ra chuyện, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh nữa lên. Lưu Ngọc Minh hưng phấn tới hai má đỏ bừng bừng, như nữ nhân rên rỉ trên giường, giọng vừa dài vừa chướng tai. A Phi lái xe làu bào, không nhanh được nữa đâu Lưu ca, hôm nay có triển lãm xe quốc tế, không bị tắc đường đã là may rồi. Đúng thế, người như nước, xe như rừng, cảnh sát giao thông có mặt ở khắp mọi nơi duy trì trật tự, khách khứa tới từ năm châu bốn biển, ai nấy nhiệt tình đổ về trung tâm triển lãm, Lưu Ngọc Minh sốt ruột cực độ, 10 giờ phải tới. Chuyện ở công ty đảm bảo không giấu được lâu, cảnh sát sẽ tới sớm thôi. A Phi nghe cái giọng éo éo của hắn mà da gà da cóc nổi từng đợt, nếu không phải là nhiệm vụ do Bảo ca giao phó, đánh chết hắn cũng không muốn ở cùng một chỗ với cái tên chẳng ra nam, chẳng ra nữ này. Cũng may xe vẫn di chuyển được, qua được khu trung tâm, tốc độ nhanh lên, Lưu Ngọc Minh nhìn cảnh sát đứng trực khắp nơi, như là chuyên môn tới tiễn chân hắn, làm hắn hưng phấn. Còn gì nữa? Anh đây đang gây đại án kinh thiên động địa, dù đi rồi sau này cũng sẽ còn nhắc tới tên, vậy mà không có ai tán thưởng, khác nào áo gấm đi đêm. Hắn hạ cửa xe xuống, hét với cảnh sát đứng trực bên đường, anh cảnh sát, anh thật đẹp trai. Nếu không nhìn mà chỉ nghe thì đều sẽ nghĩ là nữ, anh cảnh sát vừa quay sang nhìn thấy cô gái trong thân xác chàng trai thì vội kéo thấp mũ xuống làm bộ không nhìn thấy. A Phi chướng mắt lắm rồi, không nhịn được nữa, Lưu ca, có gì mà cao hứng. Chuyện làm ăn hỏng rồi, sau này không kiếm được nữa. Ngốc à, có biết lấy được bao tiền không? Lưu Ngọc Minh che miệng cười khúc khích, không nói cho cậu đâu. Tôi cũng không hứng thú muốn biết, nhưng Bảo ca dặn là phải cẩn thận. A Phi nhắc nhở, làm việc với cái thằng này thế nào cũng thua thiệt, bảo sao Bảo ca dặn hắn tùy cơ hành động. Cậu nói tới Lam gia à, tôi không sợ lão, dù hôm nay lão ta ở đây thì tôi cũng bắt lão ta quỳ dưới váy của tôi. A Phi lạc tay lái thiếu chút nữa gây tai nạn rồi, đành ngậm miệng lại không nói năng thêm gì nữa, nếu không tên biến thái này thêm vào câu nữa thôi, hắn chịu không thấu. Tà thật, cái ổ này vẫn ở tòa nhà trí nghiệp sao? Du Phong cảm thán, lần trước cảnh sát thâm quyến đột kích nhầm chỗ, ai mà ngờ nhà cái cũng ở nơi này, khi tổ chi viện căn cứ vào động tĩnh của khoản tiền báo tin, cả Hứa Bình Thu cũng khó tin. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà lại, lần trước bọn chúng cố ý dẫn cảnh sát tới, cuối cùng xôi hỏng bỏng không khiến chủ sở hữu phía sau tức giận đòi kiện, lần này ra tay thế nào cũng cố kỵ. Lý Mân đang tay đặt sau gáy, không có hình ảnh hiện trường, cô chịu chết, vừa mới tạm nghỉ, bên cạnh tiếng gõ phím càng nhanh, cô quay sang Tào Á Kiệt nhe răng đắc ý, sáng tới, sao cậu làm được? Phía công ty đảm bảo có dư tội dở thủ đoạn nhưng nơi này căn bản không tiếp xúc được mà. Thử Tiêu buồn tẻ nói, đứng quên anh ta là giám đốc công ty Thiên Lý Nhãn, các thiết bị giám sát nhập về phải qua công an nghiệm thu, đa phần những công ty đó lắp đặt phải qua gian thương như anh ta tiến cử lắp đặt, anh ta lại còn không quá rõ đi cửa sau thế nào à. Đi cửa sau thật là sướng. Tào Á Kiệt đắc ý hất tóc. Tiêu Mộng Kỳ tới gần, hai tay bám lưng ghế, dục dã, nhanh hơn một chút được không? Mùi thơm thoang thoảng trên người mỹ nữ tác dụng hơn bất kỳ thứ thuốc kích thích nào, Tào Á Kiệt tăng tốc độ chưa từng có, chỉ trong mấy phút rà soát hết camera trong tòa nhà, toàn bộ camera giám sát đã được đồng bộ với nơi này, đồng thời tìm ra hình ảnh Lưu Ngọc Minh vào tầng thượng. Hắn còn chưa kịp quay lại khoe công với mỹ nữ lãnh đạo thì phục, tất cả cửa sau bị đóng lại, màn hình đen xì, dù hắn nỗ lực thế nào cũng không khôi phục được. Xảy ra vấn đề rồi. 10 phút sau điểm giám sát ngoại vi gấp rút báo về, tầng thượng tòa nhà trí nghiệp có tiếng súng nổ. Cùng lúc đó dư tội chẳng hay biết bất kỳ chuyện gì vừa tìm được chỗ đổ xe, mở cửa xe ra, ôm Lan ở ghế phụ lái cười duyên dáng, ưu nhã đi xuống. Cậu thích loại xe nào? Ôm Lan hết sức tự nhiên khoát tay dư tội. Tôi không nghiên cứu gì về xe. Dư tội chẳng có chút khiêm tốn nào, chủ yếu lái xe nhà nước rách nát không thì xe hàng cũ kỹ ở nhà. Xe sang nhất từng lái là chiếc Land Rover đi mượn. Dáng vẻ của cậu, Ôn Lan quay sang đánh giá dư tội, da ngăm đen, dây chuyền vàng lớn sáng lóa mắt, được cái cơ bắn rất sáng chắc, đánh giá, một chiếc Land Cruiser hoặc là Hummer sẽ rất thích hợp với cậu. Chị nói thế thì chắc không sai đâu, song tôi không xứng với xe. Không giả tâm, không phong lưu thì không đáng gọi là nam nhân. Ôn Lan đưa tay xỉ trán dư tội một cái, kéo theo chàng trai có chút ngượng ngùng vào triển lãm. Cái trung tâm triển lãm này xây dựng như pháo đài hình chữ nhật, bao quanh toàn bộ là tường kính, phản xạ ánh sáng làm người ta chói mắt. Ấn tượng trực quan nhất của dư tội là giống cái quan tài lớn, con bà nó, giống thật. Đối với thứ mà mình không có duyên hưởng thụ, đại đa số sẽ nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ. Dư tội tất nhiên cũng chẳng phải là ngoại lệ, nhìn một cái, các loại xe đắt tiền xếp thành hàng dài mấy trăm mét, mỗi khu vực bày xe lại trang trí theo các cách khác nhau, chưa gì đã thấy ê răng rồi. Xa xỉ, hủ bại. Xe không hiểu, nhưng mà hiểu người mẫu xe. Ở bên cạnh chiếc lý sợt là em gái mặc váy đầm bạc lấp lánh lộ ra hai vai, nghiêng người dựa vào nắp xe, chống tay nghiêng mình, tư thế mời gọi hết sức, mỉm cười với đủ loại ống kính chĩa vào mình. Một chiếc xe thể thao không rõ hãng nào, có em gái mặc trang phục bó sát miêu nữ bò trên xe, ánh mắt dâm đãng vô cùng. Đi thêm vài bước, qua mỹ nữ tóc vàng, qua tây thật hẳn hoi nhé, mặc bộ váy áo công sở hai màu đen trắng kinh điển, qua tất lụa nữa. Trời ơi, lại cười với mình, dư tội tim đập thình thịch, chỗ này bán xe hay bán thịt? Đúng là vừa no mắt vừa bổ mắt vừa sáng mắt, nhìn ngang ngó dọc, đúng là nơi xuân sắc đầy vườn, nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Ôn Lan như vô ý liếc mắt nhìn dư tội, cô mím môi cười nãy giờ, xe sang và mỹ nữ với nam nhân cũng giống kim cương với nữ nhân vậy, sức phản kháng gần như không có, kỹ đẩy dư tội một cái, ghé tai y hỏi. Này, rốt cuộc là cậu hứng thú với loại hình mỹ nữ nào? Dư tội định trả lời, ra tới miệng thì đổi ý, cảm giác đó chưa phải là câu trả lời chính xác nhất, cuối cùng nói, hình như là tất cả đều có hứng thú. Thế mới đúng, đã phong lưu rồi, giờ chỉ thiếu giả tâm thôi. Ôn Lan không phản cảm còn thấy dư tội rất đáng yêu, đi một lúc có điện thoại, cô lấy ra nháy mắt với dư tội đi qua một bên yên tĩnh nhận máy. Biết rồi, em đang ở trung tâm triển lãm. Anh cẩn thận. Không sao, chỗ em không sao cả. Dư tội đứng đợi Ôn Lan, dùng đôi mắt trộm cắp bài bạc của y đọc môi, bí mật giữa cánh môi hồng kia là chìa khóa giải câu đố. Ở phương diện này y không bằng Thử Tiêu, năm xưa hắn vì móc tiền của người khác mà cùng bánh đậu khổ luyện bản lĩnh này, y chỉ đọc được những từ quen dùng, hơi phức tạp một chút thì chịu. Cuộc điện thoại này do ai gọi tới, vẻ mặt Ôn Lan rất trang trọng, không phải kiểu đối phó, càng không phải kiểu ám muội cô hay dùng. Anh cẩn thận, bảo ai cẩn thận. Nếu Ôn Lan nói chuyện với Lam Trạm Nhất sẽ không cần nghiêm túc như thế, nói chuyện với tên biến thái Lưu Ngọc Minh sẽ là giọng điệu trêu đùa, còn với Duẩn Thiên Bảo là kiểu mặt tươi như hoa, dụ dỗ ngon ngọt. Dư tội nhanh chóng bài trừ hết, vậy còn nhân vật mình chưa biết. Ôn Lan đã cúp điện thoại rồi, dư tội đang đợi cô trở về thì bất ngờ có đoàn khách tham quan triển lãm đi qua, y né sang bên, không ngờ có người dừng lại ngạc nhiên nhìn cách ăn mặc hoàn toàn không phù hợp với thân phận của y. Chết mẹ! Ở cái chỗ này mà còn gặp người quen. Sao anh lại ở đây? Cô gái đó có vẻ đẹp tao nhã có chút kiêu kỳ của con búp bê Pháp, chính là Lật Nhã Phương, giám đốc cửa hiệu chuyên kinh doanh Audi ở Đại Nguyên, chủ nợ của y. Cô nhầm người rồi. Dư Tội vội vàng quay đi. Thật hay giả thế, anh phát tài rồi sao? Mặc dù Dư Tội ăn mặc rất giống đám thổ hào, Lật Nhã Phương làm sao mà nhầm được, còn nợ cô mấy chục vạn cơ mà. Cô là ai? Dư Tội lửa giận bừng bừng, tự nhiên nhảy ra vào lúc này không phải lấy mạng mình à, thấy Ôn Lan đi tới, vì thế lớn giọng nói, đừng có quấn lấy tôi được không? Này, anh nói gì thế hả? Vốn sau sự kiện đó Lật Nhã Phương thay đổi cái nhìn về cảnh sát rất nhiều, lúc này biến sạch, cô chẳng vừa, mặt lạnh băng tóm lấy Dư Tội định bỏ đi, này nói cho rõ ràng, ai quấn lấy anh, tôi còn chưa đòi nợ anh đâu đấy. Nợ cái gì mà nợ, chơi một lần, trả cô 10 vạn, cô còn chê ít à? Dư Tội đổi sang giọng điệu nam nhân phụ bạc. 10 vạn mà nhiều à, tôi đổi ý rồi, ít nhất phải 50 vạn, nếu không tôi không bỏ qua cho anh. Lật Nhã Phương không chịu thua kém chút nào. Đừng có mà quá đáng, chơi có một lần mà những 50 vạn à. Dư Tội phất tay bỏ đi, giọng oang oang, còn quay đầu quát một tiếng, đừng mơ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.